Chương 618, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Toàn bộ đánh chết ở đây, sau đó tiêu trừ chứng cứ, chấm dứt hậu hoạn bọn họ ý nghĩ này cùng nhau. Đấy lòng ác ý liền bắt đầu vô hạn sinh sôi. Liền khí tức cùng ánh mắt cũng thay đổi. Ngọc quản gia nhạy cảm thấy được, trong không khí túc sát chi khí. Hắn lặng yên không tiếng động mò tới sau lưng, ấn tại hắn vũ khí bên trên. Mà ngoài cửa, bị ngọc quản gia mang đến người một nhà, QNZ bất động thêm rực rỡ ấn tại vũ khí của mình bên trên. Về phần kia thiếu niên, như là không phát hiện được bọn họ ác ý cùng sát ý đồng dạng. Hai chân trùng điệp, 10 ngón đan sen, áp tại trên đầu gối. Không để ý ngồi ở chỗ đó, nhìn qua bọn họ. Ngữ khí lạnh lạnh, thanh âm ú lãnh. Nếu như chư vị đúng là tính toán như vậy gật đầu chính là, đây hết thảy, ra tự mình xử lý, không làm phiền giới bên trong chư vị. Về phần xử lý kết quả như thế nào, chư vị cũng là không có tư cách hỏi đến, cho nên, đừng quay đầu, chỉ trích ra quá mức ỷ thế hiếp người thuận tiện, chư vị đồng ý không thiếu niên lời này vừa rơi xuống. Bên trong phòng họp các chấp pháp trưởng lão, như là cùng một thời gian, mở ra một loại nào đó cơ quan đồng dạng. Thế nhưng cùng nhau hướng về thiếu niên ra tay, mà đem bọn hắn cử động, nhìn ở trong mắt thủ tướng các hạ. Thậm chí ngay cả ngăn lại đều không có. Ngọc quản gia sắc mặt phát chìm, rút ra vũ khí, liền cùng bọn họ nghênh tiếp. Ngoài cửa mộ ra người, QNZ đồng loạt ra tay. Nhưng là ra ngoài dự liệu của mọi người. Hơn 10 vị chấp pháp trưởng lão công kích. Thế nhưng toàn bộ đình trệ tại, khoảng cách thiếu niên chỉ có chỉ một cái phạm vi bên ngoài. Rốt cuộc không vào được một phân một hảo. Mọi người sắc mặt đại biến. Còn không đợi bọn họ, kéo dài ra tăng vũ lực công kích. Một đám người liền không bị khống chế, hướng về sau đập bay ra ngoài. Phanh phanh phanh mấy tiếng xuyên tường mà qua mãnh liệt tiếng va đập. Lấy một loại thế sét đánh lôi đình, truyền vào thủ tướng các hạ trong thai. Hắn cọ một chút, theo trong ghế đứng lên. Vẻ mặt hoảng sợ vừa sợ sợ nhìn qua, to như vậy phòng họp, một buổi gian. Lại bị đâm cháy thành than tổ ong. Thịnh lượng sắc trời, xuyên thấu lô rách vách tường, đem thủ tướng các hạ sát mặt, chiếu rọi trắng bệnh như tờ giấy. Mà thiếu niên thần sắc, nhưng không có một tơ một hào biến hóa. Vẫn như cũ lãnh đạm mạc hàn, mang theo một ít không để ý tùy tính. Nhưng là, thủ tướng các hạ mồ hôi lạnh, lại theo tóc mai, hướng xuống lăn xuống. Ra nói qua, đúng lúc này, thiếu niên lái chậm chậm khẩu. Rõ ràng lại băng lãnh. Nghiên ép các ngươi, là không có áp lực chút nào, nhưng là thực hiển nhiên, các ngươi học không được nghe người ta khuyên, lại, đã dám đối ra động thủ, như vậy, hẳn là làm tốt giác ngộ. Nói như vậy, hắn chậm rãi giơ tay lên. Dưới lòng bàn tay linh lực lấy mắt thường có thể thấy được cấp bậc. Huyền phá thành vòi rồng, càng có long ngâm chi rít gào, tại kia vòi rồng bên trong trận trận truyền ra. Ngay sau đó, kia vòi rồng phân hóa thành vô số đen nhánh du long, lấy nghiền ép hết thảy, phá hủy thiên địa khí thế, hướng về kia hơn 10 vị chấp pháp trưởng lão cắn xé mà đi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thòng long miệng răng nanh bên trên truyền tới, một tiếng so một tiếng nhìn thấy mà giật mình. Vô số huyết khí tràn ngập trong không khí, truyền vào thủ tướng các hạ trong lỗ mũi, làm hắn khắp cả người phát lạnh, khống chế không nổi run rẩy. Ngọc quản gia sắc mặt thay đổi một lần, trong mắt ngưng tụ lại lo lắng. Cố thiếu đây là chuẩn bị đại khai sát giới sao? Những này người mặc dù xác thực ngốc đến mức không có thuốc nào cứu được. Nhưng, không thể giết một khi giết, bọn họ coi như lại chiếm ly, đều không để ý tới, đến lúc đó, không cách nào kết thúc. Hắn lo lắng lui lại mấy bước, có chút nghiêng người, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Trên đỉnh núi, ngay tại nhà mình hậu viện nhàn nhã câu cá mộ ra lao tổ. Xem xét mắt thần thái trước khi xuất phát vội vàng, từ bên ngoài chạy vào người. Mi tâm nhíu một cái. Xảy ra chuyện gì vẻ mặt này cố thiếu tại bộ ngoại giao đại khai sát giới? Ba nhờ kia chạy vào phong trưởng lão vừa dứt lời. Mộ gia lão tổ liền đặt mông ngồi nát, dưới mông ngụ đá. Kinh hãi mở to hai mắt nhìn, liền âm thanh đều khống chế không nổi rút nhọn. Ngươi nói cái gì cố thiếu? Hắn kết quả, không đợi phong trưởng lão đem lời lặp lại một lần nữa. Mộ gia lão tổ đã mất đi bóng dáng. Trong không khí còn truyền đến hắn rất là sợ hãi thanh âm. Mau mau phát ra đạn tín hiệu màu đỏ phát thêm mấy cái nhanh lên một chút mà đổi thành bên ngoài một phương. Tại cái nào đó trong sơn động, thế tất yếu móc ra một đầu chạy trốn thông đạo tịch lão. Xuyên thấu qua rỗng ruột hình sơn động đỉnh, vừa ý không liên tiếp phát ra mấy mai đạn tín hiệu màu đỏ sau. Hắn sắc mặt thay đổi. Thúng dây xích, lẻn đến cửa động, trầm mặt xuống. Mở ra hai vị hộ vệ nhìn nhau, chần chờ không núp ních. Nhanh lên một chút tịch lao sắc mặt đen chìm lợi hại, luôn luôn cơ trí chơi kém trong hai mắt, ngưng tụ lại vô hình phong bạo. Không thấy được màu đỏ báo động, không biết màu đỏ báo động là có ý gì, hai vị hộ vệ bị giống sắc mặt hơi trắng bệnh. Nhanh lên lấy ra chìa khóa, mở ra xiềng xích. Làm tịch lao trên người trói buộc, mỗi lần bị rỡ xuống. Dưới chân hắn đột treo lên một hồi báo tố gió, như là dẫm lên phong hỏa luân đồng dạng, trong nháy mắt biến mất. Hai vị hộ vệ nhìn nhau. Thông báo dạ lao đi hai người lách mình không thấy. Mà tận lực muốn ngăn cản thiếu niên đại khai sát giới ngọc quản gia. Lo lắng bất an đứng tại một bên. Âm thầm cầu nguyện. Lao tổ nhanh lên đến, tốt nhất có thể đem tịch lao gọi tới. Dù sao, tịch lao mặt mũi, thiếu niên vẫn là sẽ cho. Không thì, thật không có người có thể ngăn lại hắn á ngay tại hắn thấp thỏm lo âu lỗ hổng. Mộ gia lão tổ trực tiếp tay không xé rách không khí, thoáng hiện đến bộ ngoại giao. Khi hắn xuất hiện tại bộ ngoại giao, ngửi được nồng đậm mùi máu tươi lúc, sắc mặt chính là trắng nhợt. Cảm thấy càng là một sợ. Song cầu này muốn giết bao nhiêu người, mới có thể phóng xuất ra nồng đậm như vậy huyết khí, hắn cấp tốc hướng nhìn bốn phía. Này vừa nhìn, thần sắc lại là giật mình. Long, long nằm thao hắn nhìn thấy long sống sẽ chạy a không đúng, có vẻ như không phải mồ hôi lạnh đều phải báo tố ra tới mộ gia lão tổ, thăm dò tính đi đến thiếu niên bên người. Ho nhẹ một tiếng. Cái kia, ngươi hắn vừa mới mở miệng. Liên đối mặt thiếu niên kia đôi, tĩnh mịch lạnh trí, giống như ma chi nhãn, ám sát đôi mắt. Hắn chỉ người một cái giật mình, cấp tốc vọt đến ngọc quản gia bên cạnh, lặng lẽ cho chính mình tờ hờ UN mì hệ nở dê khí. Do hỏi, cái gì tình huống cái nào ngốc thiếu, trong đầu lấp khôi sắt vẫn là tảng đá, nghĩ như vậy không ra đắc tội hắn ngọc quản gia một mặc. Hướng thủ tướng phương hướng nhìn lại. Mộ gia lão tổ, theo ánh mắt của hắn một nhìn, mi tâm chính là máy động. Hắn đã làm gì ngọc quản gia lại là một mặc, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ. Mộ gia lão tổ đến gần xem thử. Sắc mặt chính là biến đổi. Đây là độc lập trong vùng giới ngoại người, 694 cố, sở gia nhân, mộ gia người, giới bên trong linh tu không thấy tăm hơi, còn lại tất cả nơi này. Ngọc quản gia giải thích, làm mộ gia lão tổ triệt để trầm mặt. Cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Hôn trướng mộ gia lão tổ ở chỗ này khí dơ chân. Sở thiếu niên, như là chuẩn bị đem những cái kia các chấp pháp trưởng lao ép khô đồng dạng. Một cố, đem bọn hắn thể nội máu tươi, cho đè ép ra tới, hô hô lạp lạp chạy đầy đất, theo sàn nhà một đường ốn lượn đến dưới chân hắn. Đem hắn đế giày đều cho nhuộm đỏ. Áo trăng tóc bạc, mặt bên sắc trời, chính diện đổ nát thê lương, phía sau một mảnh vắng vẻ. Chân dưới nhuộm đầy máu tươi.